Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chia tay đi. 1/19, 2014 năm ngày mùng 6 tháng 1. Nước Anh Sun Newspaper bạo ra rồi một đầu khiến toàn Premier League đều chú mục bạo tạc tính. Chất tin tức. Hình ảnh bên trong Best một bên cởi trên người quần áo chơi bóng một bên sầm mặt lại đi xuống sân. Bóng, sân bóng khác một bên điểm số bài trên biểu hiện là 2-2 điểm số. Guardiola đưa tay phải ra, mà Best tầm mắt nhìn về phía rồi cầu thủ thông đạo. Sun Newspaper phóng viên tại bên trên chú thích là quyết liệt. Từ 2012 năm Noel thi đấu trình xảy ra mâu thuẫn sau. Đến bây giờ đã một năm rồi. Guardiola cùng Best rốt cục quyết liệt. Theo Hotspur nội bộ nhân viên lộ ra tin tức. Lần này Guardiola cùng Best ở giữa nảy sinh rồi không thể điều giải mâu thuẫn. Guardiola thậm chí đã tại trong đội tuyên bố giải trừ Best kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Lớn như vậy thư. Phòng bên trong, Best chính tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính. Trên màn hình biểu hiện là hắn tại Hotspur bằng hữu tốt nhất Luka Modric truyền xa tuyển tập. Bất quá Magi đã xa phó Bernabeu rồi. Thư phòng cửa bị đẩy ra. Tôn Phỉ cầm lấy tấm kia báo chí đi tới. Xem một chút đi, Best liếc mấy cái. Sun Newspaper nha, không ai sẽ tin. Khó nói đều là giả. Khó nói Joseph không có giải trừ ngươi trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Best trầm mặc một lát mới đứng dậy thong thả tới lui mấy bước. Hợp tác tựa như yêu đương, như keo như sơn tốt đẹp. Cũng có chia tay lúc thống khổ. Quyết định, lần này Best trả lời rất nhanh. Ân, ta hẳn là không thiếu người mua a. Đúng rồi, vơ bên kia. Quản lý hiệp ước đúng lúc là đầu năm nay đến kỳ. Vơ thương lượng với ta qua rồi. Quyết định không tục ước. Best tầm mắt rơi vào Tôn Phỉ trên mặt. Đã trải qua 4-5 năm ma luyện. Tôn Phỉ đã có đầy đủ tư cách đảm nhiệm nhân vật này rồi. Vậy ta bắt đầu rồi. Tôn Phỉ kích động. Ân, nhưng là cần muốn chú ý cẩn thận. Best chậm gì gì nói. 7.500 vạn euro tiền giải ước. Không phải cái nào câu lạc bộ đều chịu ra. Đặc biệt là gần nhất 2 năm ta biểu hiện không tính là đỉnh cấp. Tuyệt không thiếu hụt người mua. Real, MU, Chelsea, Man City mùa hè chuyển nhượng cửa sổ đều thăm dò tính tiếp xúc qua. Tôn Phỉ đột nhiên cười khúc. Khích, tự liền Bayern Munich đều tiếp xúc qua. Best vậy nhịn không được cười rồi. Hoen không hận ta rồi. Không có cách. Ancelotti đặc biệt thích ngươi nha. Tôn Phỉ cười ha ha. 2 năm trước Benitez bị quét rác sau khi ra cửa. Hoen lựa chọn mới vừa từ Chelsea tan học Ancelotti. Mặc dù thứ nhất năm bị Dortmund cướp đi Salad bàn. Nhưng là Italy danh soái lại xuất lĩnh Bayern tại Champions League bên trong qua ải chảm tướng giết. Vào rồi trận chung kết, đồng thời không chút huyền niệm đánh bại Chelsea nâng lên cúp C1. Cùng cái thời không kia khác biệt, xuất lĩnh Bayern quật khởi lần nữa Ancelotti tại Bayern địa vị khá cao. Đây cũng là Best cái này bươm bướm tạo thành ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bị ảnh hưởng còn có Chelsea, đám kia lão nam hài không thể giải mộng, còn có xui xẻo Thomas Müller. Tư duy nghiêm cẩn Ancelotti rất không thích nhị oa cái này sương mù như vậy chuyên công kích. Ra sân cơ hội lác đác không có mấy, cái này trận đấu mùa giải lần nữa bị cho thuê ra ngoài. Nên biết rõ nhị oa năm nay đã 24 tuổi. Ngao ô! Trong phòng khách truyền đến nhị cáp chu lên. Ân, đây là Best nhà đặc thù chuông cửa. Tới chơi là Patrick cùng Kristen. Best, Patrick hoang mang rối loạn mang mang cầm lấy báo chí đi vào thư phòng. Sun Newspaper làm sao lại biết? Best không quan trọng nhún nhún vai. Nói không chừng là ai chủ động lộ ra. Bên trên Tôn Phỉ nhẹ nhàng thăm dò hỏi, Joseph, sẽ không? Không phải hắn, Patrick cùng Beth chăm miệng một lời bác bỏ. Ta biết rõ Joseph, hắn không biết làm, hắn không nhất thiết phải thế. Beth lung lay đầu, kỳ thật, đi thăm dò ai lộ ra đã không có ý nghĩa rồi. Patrick ngây người xuống, mà Kristen ôm lấy Beth cánh tay. Beth, ngươi muốn rời khỏi, thật thông minh. Beth thân mật hôn lên Kristen trên trán, trêu chọc nói, theo lấy ta vẫn là theo lấy Patrick thúc thúc. Kristen ngón tay vòng quanh màu nâu sẫm tóc dài đoạn cuối. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn xem Patrick, lại nhìn xem Tôn Phỉ. Cuối cùng không nói gì một đầu đâm vào Beth trước ngực. Thấy cảnh này, Patrick tâm tình càng kém rồi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ một hồi lâu mới dùng chờ đợi ngữ khí hỏi, thật không thể. Ân, Beth hời hợt nói, Joseph cũng cho rằng như vậy. Cái gì? Beth nhặt lên tấm kia báo chí, cười nói, quyết liệt hai chữ dùng không quá chuẩn xác. Chỉ là lý niệm không hợp mà thôi. Buổi tối hôm nay ta còn cùng Joseph cùng một chỗ ăn bữa tối. Nói cái gì? Rất nhiều, rất nhiều. Beth cười khổ nói, có lẽ ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Hai cái người bóng đá triết học nhìn như tương tự, nhưng phân biệt rất lớn. Đặc biệt là bản chất nhất. Patrick xoa đầu tóc có vẻ như thống khổ. Buổi chiều các ngươi không phải đang thảo luận chiến thuật sao? Ân, vừa mới bắt đầu là. Beth ôm Kristen vậy ngồi xuống. Nhưng về sau càng trò chuyện càng nhiều. Càng trò chuyện càng sai lệch. Kỳ thật xế chiều hôm nay cùng ban đêm, Beth cùng Guardiola tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Tại chiến thuật, bóng đá lý niệm, đội bóng quản lý, chuyển nhượng thậm chí câu lạc bộ chính trị từng cái phương diện thảo luận rất nhiều rất nhiều. Nói chuyện càng nhiều, hai cái người càng cảm thấy lẫn nhau không hợp phách. Một cái kiên trì La Masia thức bóng đá triết học, một cái cho rằng chiến thuật lý niệm hẳn là theo đối thủ khác biệt mà xảy ra biến hóa. Một cái kiên trì xinh đẹp cùng thắng lợi có thể cùng tồn tại. Một cái cho rằng xinh đẹp là tân trang phẩm cùng quá trình. Thắng lợi mới là cần muốn truy cầu kết quả. Thậm chí nói đến kịch liệt chỗ, Beth không hề cố kỵ chỉ trích Guardiola khống chế dục quá mạnh. Mà Guardiola tức giận tới mức vỗ bàn lật lọng răn dạy Beth mới là khống chế dục mạnh điển hình. Hai năm trước Beth gia nhập liên minh Hotspur trên hợp đồng đánh dấu sáng tỏ hắn đảm nhiệm trợ lý. Huấn luyện viên chức vụ, mặc dù rời đi bóng đá, Beth cùng Guardiola tư nhân quan hệ cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhưng Beth càng ngày càng cảm thấy biệt khuất, cũng không phải bởi vì hắn trợ lý huấn luyện viên chức vụ bị lột rồi. Mà là Guardiola rất giống một khối tảng đá, vừa thúi vừa cứng tảng đá. Tên này cùng Ibra, Yaya Toure trở mặt thật đúng là khó mà nói ai đúng ai sai. Năm ngoái lễ Noel thi đấu trình, Beth nhận việc nhắc nhở trước qua. Đối với cái này loại dày đặc thi đấu trình, đội bóng cần muốn chuẩn bị càng kỹ hơn, chuẩn bị đi ứng đối những cái kia ngoài ý muốn. Kết quả Guardiola bỏ mặc, dẫn đến 4 trận chiến 3 bại, cuối cùng dẫn đến mùa giải trước Premier League quán quân bị Man City cướp đi. Hotspur chỉ mò được cái hàm kim lượng thấp nhất Carabao Cup quán quân. Hôm nay lễ Noel thi đấu trình cũng là như thế. Beth đề nghị Guardiola có thể mang tính lựa chọn hoặc là có tính nhắm vào tiến hành lúc trước bố trí. Thậm chí có thể sửa chữa chiến thuật lấy nhỏ nhất đại giới mang đi 3 phần. Nhưng Guardiola vẫn như cũ cự tuyệt. Hai ngày trước, Hotspur sân nhà đá với Everton. Hai bóng dẫn trước tình huống dưới cứng rắn xinh xinh bị đối phương dùng truyền xa hướng treo ở. Chiến thuật cân bằng tỷ số. Muốn về triệt phòng thủ Beth bị tức đến dậm chân. Nhưng kiên trì tiến công Guardiola đem Beth thay đổi trận. Đây là hai người quyết định tiến hành một lần xâm nhập trao đổi dây dẫn nổ. Ngoài ra, Best vậy rất khinh thường tại Guardiola cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa hợp tác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là chủ tịch Levy tên này hoàn toàn không biết xấu hổ. Mùa hè chuyển nhượng trong lúc đó, Levy đem Gareth Bale cùng Modric đóng gói bán cho Real Madrid. Lúc ấy Levy lời thề son sắt đối Guardiola hứa hẹn sẽ mua được Thiago Fabregas cùng Pedro, kết quả một cái đều không mua. Thẳng đến đông nghỉ kỳ chuyển nhượng trong lúc đó, Levy mới từ League 1 mua được Eden. Tại Best xem ra, Guardiola cũng liền là lựa chọn từ Barcelona cất bước, không phải thay cái câu lạc bộ. Thật chưa hẳn có thể có được hôm nay địa vị. Đổi một cái câu lạc bộ hắn cần muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Tại Modric bị quăng bán, Thiago cùng Fabregas đều không đến tình huống dưới. Best xuống nửa trận đấu mùa giải sẽ không thể không buông bỏ vừa nhất ứng công kích giữa trận đổi. Đánh tiền vệ trụ, đây cũng là Best quyết định rời đi mấu chốt. Dù sao Guardiola vậy không định tục ước, tựa như trước đó nói như vậy. Yêu đương nha, tình cảm tan vỡ, vậy liền chia tay thôi. Chiến thuật lý niệm như men chỉ hợp với Sir Alex thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.